Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2645, 10 tầng, canh 1, Mạnh Vũ trừng to mắt, khó có thể tin trừng mắt nó, Tiểu Thiên, nhưng hắn là hơi kém giết của ta, còn không phải địch nhân, Thôn Thiên Thử lắc đầu, Mạnh Vũ kêu lên, hơn nữa hắn hiện tại cũng đoạt đi chúng ta bảo vật, cứ như vậy còn không phải địch nhân. Cái kia như thế nào mới tính toán địch nhân? Thôn Thiên Thử lộ ra trần chờ thần sắc. Nó đối với Sở Ly sinh lòng thân thiết cảm giác. Là nguyên ở trên người hắn phát ra khí tức. Không phải vừa bắt đầu lúc khí tức. Mà là vừa rồi khí tức. Giống như hai người bản là đồng nguyên. Loại cảm giác này rất khó nói được thanh. Cho nên lòng mang nghi kỵ. Tiểu Thiên. Hắn nếu như không chết. Chúng ta có thể nào đoạt lại Xích Dương Châu? Mạnh Vũ chậm rãi bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói, không có Xích Dương Châu, ta liền có tánh mạng chi hiểm, huống hồ muốn giết ta cái bọn mất dạy đã đoạt chúng ta Xích Dương Châu. Không giết chết sao thành, Thôn Thiên Thử như cũ bất động, Mạnh Vũ nói, nếu không là Tiểu Thiên ngươi, ta lúc này đã bị chết, bị tiểu tử kia giết chết, chẳng lẽ sát thân chi thù không báo, ô, chấm ngoặc kép. Thôn Thiên Thử chậm rãi phát ra trầm thấp kêu to. Nó nghĩ tới Sở Ly trước cử động. Không khỏi nổi lên sát ý. Mạnh Vũ vội hỏi. Đi, chúng ta cùng đi giết hắn đi. Thôn Thiên Thử hóa thành một đạo bạch quang. Mạnh Vũ tắc thì nắm chặt nó cái đuôi. Một người một chuột đồng thời biến mất. Sau một khắc, Sở Ly đang tại một trong tòa thạch tháp. Nhưng lại chuyển luân tháp. Bên ngoài còn bỏ thêm trận pháp dùng che giấu. Trận pháp cùng chuyển luân tháp cộng đồng tác dụng, dấu hình chi lực càng mạnh hơn nữa. Bất quá Sở Ly lại không dám khinh thường, dốc sức liều mạng thúc dục Xích Dương Châu khí tức cường tráng bản thân, đồng thời vận chuyển hạo hạo đãng đãng thiên linh kinh nội lực. Hắn trong đầu một mực có chư Phật tại tụng cầm bối diệp kinh, cho nên thiên linh kinh nội lực mỗi vận chuyển một chu thiên, liền tinh thuần một phần, uy lực cũng càng cường một phần. Hắn đối với Mạnh Vũ cực kỳ dài. Không biết là Mạnh Vũ hội chịu để yên. Xuy, bạch quang hiện lên. Mạnh Vũ cùng Thôn Thiên Thử đồng thời đến. Mạnh Vũ quanh thân chướng đại. Ngân quang chớp động. Nhìn về phía trên phẳng phất choàng một kiện áo giáp bạc. Mà Thôn Thiên Thử thân hình cũng phồng lớn lên gấp đôi có thừa. Hai mắt càng thêm minh sao sao người. Hàn quang bắn ra sát cơ tùm. Nó bị Mạnh Vũ kích được sát ý nồng đậm, nhất định phải giết chết Sở Ly, nếu không Mạnh Vũ liền gặp nguy hiểm. Lúc này đây có thể cứu được Mạnh Vũ, tiếp theo chưa hẳn vừa mới ở bên cạnh hắn rồi, cho nên nhất định phải tiêu diệt Sở Ly. Mặc dù Sở Ly trên người có nó cảm giác thân thiết lực lượng, nhưng vì Mạnh Vũ an nguy nhưng lại bất chấp. Xuy, phanh, ô, chấm ngoặc kép. Thôn Thiên Thử nổi giận gầm lên một tiếng. Một nhào tới Sở Ly trước người. Sở Ly hoành chuyển hiện lên. Mạnh Vũ trưởng kình đã tới. Tốc độ của hắn nhanh gấp đôi có thừa. Sở Ly khó khăn lắm nghênh tiếp bàn tay của hắn. Hai trưởng tương giao phát ra nặng nề nổ mạnh phẳng phất bầu trời đánh nữa cái sấm rền. Đất rung núi chuyển. Thanh thế kinh người. Sở Ly cắn răng. Nuốt vào sông tới huyết tinh. Cái này Thôn Thiên Thử xác thực kinh người, trực tiếp phá vỡ chính mình trận pháp cùng cửu đỉnh trấn thiên trận thế. Mà Mạnh Vũ công lực cũng tăng vọt, rất có thể dùng cùng chiến thần đan gần giống nhau chi linh đan. Hoặc là kích thích tiềm lực bí thuật, Mạnh Vũ thị phi giết chính mình không thể, bởi vì Xích Dương Châu, càng bởi vì hắn đã đoạt Mạnh Vũ thứ đồ vật. Mạnh Vũ như vậy tâm tính chi nhân, chỉ cho phép chính mình đoạt người khác. Tuyệt không cho phép người khác đoạt chính mình, cho nên giết chết hết. Thiên linh kinh vận chuyển không ngớt, hai tay kết ấn lần nữa thi triển phục ma ấn, thân hình tránh đến tránh đi, cùng Thôn Thiên Thử và Mạnh Vũ chém giết cùng một chỗ. Khó hòa giải, mặc dù thỉnh thoảng bị thương, lại dựa vào Xích Dương Châu dốc sức liều mạng chữa trị. Xích Dương Châu đối với hắn hồn liên chi thân khôi phục đặc biệt nhanh chóng. Cùng Mạnh Vũ đối trưởng bị thương. Thời gian nháy con mắt liền khỏi hẳn. Quả nhiên là vô thượng kỳ vật. Đối với hắn rất quan trọng yếu. Hắn là tuyệt sẽ không giao ra đi. Ô, chấm ngoặc kép, Thôn Thiên Thử bỗng nhiên thấp minh một tiếng. Sở Ly Song Trưởng đang cùng Thôn Thiên Thử cái đuôi chạm vào nhau. Đại viên kính trí xem soi sáng nó suy nghĩ. Vì vậy đem ý nghĩ của mình cũng truyền đưa qua. Hắn truyền đưa qua chính là Thập Vạn Đại Sơn chứng kiến. Cùng Linh Hổ và Kim Long ở chung tình hình. Thôn Thiên Thử lập tức khẽ giật mình. Hai mắt lóe lên. Sở Ly trước mắt nhoáng một cái. Có đất rung núi chuyển cảm giác. Thụ hắn tinh thần ảnh hưởng. Hiển nhiên Thôn Thiên Thử cảm xúc chấn động kịch liệt ảnh hưởng tới hắn. Phanh. Mạnh Vũ Trưởng kình rắn rắn chắc chắc đánh trúng hắn phía sau lưng. Oa, nhổ ra một búng máu. Sở Ly bị đánh bay ra ngoài. Thân hình trên không trung lóe lên biến mất. Mạnh Vũ theo đuổi không bỏ. Sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly sau lưng. Dựa vào hắn trưởng kình cảm ứng. Hắn có thể cuộn chặt ở Sở Ly. Có thể Sở Ly có thần túc thông. Không ngừng lập lòe xuyên thẳng qua. Mạnh Vũ đi theo. Liền đã mất đi Sở Ly bóng dáng. Rốt cuộc cảm ứng không đến. Cái này trong chốc lát công phu. Sở Ly dĩ nhiên đem hắn trưởng kình mài mất. Sở Ly ngồi chung một chỗ cự đại thạch đầu bên trên. Này thạch ở vào sừng sững ngọn núi khổng lồ chi đỉnh. Cuồng phong gào thét. Sở Ly khoanh chân ngồi ở trên tảng đá vận công. Xích Dương Châu khí tức một mực trong thân thể lưu truyền. Cuồng phong gào thét không cách nào xâm nhập hắn quanh thân. Theo Xích Dương Châu khí tức lưu truyền, thân thể nhanh chóng khôi phục lại. Hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, một bên vận chuyển Khô Vinh Kinh, một bên vận chuyển Bàn Nhược Long Tượng Công. Xích Dương Châu khí tức hóa thành linh khí, chuyển hóa làm Bàn Nhược Long Tượng Công. Chiến thần đan dược kinh còn không có qua, nội lực xa so bình thường hùng hậu. Hơn nữa bối diệp kinh tác dụng. Hùng hậu mà không mất tinh thuần. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hắn hoắc mở to mắt, ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng. Bàn Nhược Long Tượng Công quả nhiên như chính mình sở liệu. Trực tiếp vượt qua tầng thứ 9, bước vào tầng thứ 10. Tầng thứ 10 Bàn Nhược Long Tượng Công không chỉ có hùng hậu còn tinh thuần. Là trọng yếu hơn là, tốc độ của hắn cùng lực lượng lần nữa nhảy lên một tầng. Nhẹ nhàng một quyền đảo ra. Ba, một tiếng trầm đục. Không khí phảng phất hồ nước. Một quyền này tốc độ so về trước. Nhanh 1/3. Cái này là bực nào tốc độ kinh người. Đồng dạng ra chiêu. Người khác vẫn không có thể ra đến một nửa. Dĩ nhiên bị chính mình đánh trúng. Thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Chính mình chính đi tại đây một con đường bên trên. Chiến thần đan dược lực vẫn còn tại. Hắn kích động. Vừa xài bước ra, lập tức xuất hiện tại Mạnh Vũ sau lưng. Song trưởng kết ấn kích tại hắn phía sau lưng. Mạnh Vũ đang tại trong rừng cây phát lên hỏa, chuẩn bị nướng đồ ăn. Không hề chuẩn bị phía dưới. Trên người màu bạc cương khí chớp động. Đáng tiếc lại không có thể tan mất phục ma ấn. Rắn chắc chắc lần lượt một kích. Phun ra một đạo máu tươi. Ô, Thôn Thiên Thử phẫn nộ muốn điên. Vốn là hảo cảm cùng thân thiết không còn sót lại chút gì. Duy còn lại sát cơ. Sở Ly trước mắt một hắc. Sau đó lại lần bị đánh bay. Đi theo hắn vẫn không có thể trì hoãn tới. Trước mắt lại là một hắc. Lần nữa bị Thôn Thiên Thử đánh bay. Thân thể giống như vải rách túi giống như bị Thôn Thiên Thử mảnh sinh nhật trừu đến rút đi. Sở Ly thanh tỉnh một lát. Lóe lên biến mất. Cho dù bị thương nghiêm trọng còn không tổn hại thần túc thông uy năng. Chỉ cần tinh thần sức khỏe dồi dào. Mạnh Vũ khoanh chân ngồi xuống. Ăn vào linh đan bắt đầu vận công chữa thương. Hắn tin tưởng vững chắc Thôn Thiên Thử có thể giết chết Sở Ly. Sở Ly bị đuổi đến chật vật không chịu nổi. Nhưng Bàn Nhược Long Tượng Công 10 tầng về sau. Thân thể cường hoành thêm vài phần. Cho dù liên tục bị thương. Thổ huyết không ngừng. Vẫn kiên trì được, đồng thời không ngừng thông qua đại viên kính trí đến đem ý nghĩ của mình quán chú đến Thôn Thiên. Thử trong óc, hắn tại Thập Vạn Đại Sơn chứng kiến hết thảy, cùng Linh Hổ trao đổi, còn có cùng Nghiệt U Long cùng Huyền Nguyên Quy giao tình. Một màn đều bị Thôn Thiên thử chứng kiến, khiến nó minh bạch mình cùng linh thú sâu xa. Đồng thời thiên linh kinh không ngừng vận chuyển, Thôn Thiên thử bất vi sở động. Như cũ đuổi giết hắn không ngừng. Giống.